Xin mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiên Du tiến vào trạng thái tu luyện. Bên ngoài có Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng Huyết Tích Dịch hộ pháp. Bên trong phòng, Lục Thiên Du nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi đó. Quanh thân không biết từ lúc nào xuất hiện một vòng quang mang màu vàng bao phủ lấy cơ thể của hắn. Nếu nhìn kỹ vào vòng quang mang ấy, có thể thấy trong cơ thể của Lục Thiên Du lúc này có một tia trần khí tiết ra ngoài, không ngừng tràn ra bên ngoài cơ thể. Lập tức lại bị một cỗ hấp lực thu vào trong cơ thể, giống như một vòng tuần hoàn, một thả, một thu, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Trong trạng thái này, nếu như có người ngoài ở đây, nhất định có thể nhận ra, trạng thái của Lục Thiên Du hiện tại đã sát tới biên giới của sự đột phá. Trong trạng thái này, không thể bị người khác quấy rầy. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Lục Thiên Du đã ở trong phòng 7 ngày, thế nhưng lại không có động tĩnh quá lớn. Trước đây thời gian Lục Thiên Du đột phá, ngoại trừ lúc đột phá vũ phách có chút phiền phức ra. Trên cơ bản, đột phá đều vô cùng thuận lợi, rất nhanh có thể đột phá xong, mà lúc này dường như chậm chạp hơn một chút. Theo tu vi ngày càng cao, coi như là tới cửu trọng đỉnh phong, muốn đột phá lên cũng cần không ít thời gian. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, Lục Thiên Du giống như một lão tăng đang đả tọa, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Trên ngọn núi, không biết khi nào đã được bao phủ bởi một mảnh trắng xóa. Dãy núi nguy nga lúc này toàn bộ đều bị tuyết bao phủ. Cho đến ngày thứ 9, một thân ảnh xinh đẹp đang xuống ngọn núi, y phục màu đỏ, dung nhan tình xảo, khí chất ưu nhã cao quý, chính là Lục Vô Song. Vô Song tỷ, một đạo hoàng quang bắn ra, Tiểu Long đáp xuống vai của Lục Vô Song. Tiểu Long, sao đệ lại ở ngoài này? Lục Vô Song lên tiếng hỏi, sau đó đặt Tiểu Long vào trong lòng bàn tay, nở nụ cười khẽ. Lão đại nhà mợ đệ đang bế quan, đột phá, cho nên đệ ở ngoài này hộ pháp cho huynh ấy. Tiểu Long ngẩng cao đầu nói, bế quan đột phá tiếp sao? Lục Vô Song nhìn về phía đình viện rồi nói, Tiểu Long, hắn bế quan được bao lâu rồi? Đã 8 ngày rồi. Tiểu Long nhanh chóng đáp lại. Ồ, vậy sao? Lúc này Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía đình viện. Lúc này có một cỗ khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Lão đại đang bắt đầu đột phá đấy. Tiểu Long trong nháy mắt bắn về phía sau, đôi mắt nhỏ hưng phấn nhìn vào trong phòng. Bên trong đình viện, mơ hồ có một cỗ năng lượng vô hình đang hội tụ, nhanh chóng tiến vào trong phòng. Bên trong phòng ấy, lúc này quanh thân Lục Thiên Du được bao phủ bởi một vòng quang mang. Một cỗ năng lượng vô hình xuyên qua quang mang tiến vào trong cơ thể. Khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt. Người này, lần này đột phá hẳn là vũ tướng. Nhìn vào trong đình viện, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song hiện lên vẻ vui mừng. Cảm giác được khí tức bên trong phòng vẫn còn đang kéo lên, Lục Vô Song kiên nhẫn đứng ở bên ngoài đình viện. Cho đến một lát sau, khí tức đã càng ngày càng mạnh hơn. Trên ngọn núi, lúc này đột nhiên bộc phát ra âm hưởng bạo liệt. Trong nháy mắt, năng lượng chung quanh không gian không ngờ đột nhiên kịch liệt tăng lên. Trên đình viện, năng lượng cuồng bạo dường như bị một thứ gì đó dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ tiến vào trong phòng. Năng lượng bàng bạc trút xuống, khi lưu trùng quanh liên tục lắc lư, một cỗ năng lượng ba động nhanh chóng khuếch tán. Lúc này, trong đình viện, một cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu trong nháy mắt kéo lên. Tên này, đột phá vũ tướng không ngờ lại khiến có thành thế lớn như vậy, quả thật là không thể ngờ tới. Cảm nhận được khí tức này, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song hiện lên sự vui vẻ. Khí tức kéo lên, năng lượng phát ra ngày càng cuồng bạo. Năng lượng này vừa mới bắt đầu bình ổn, thì trong nháy mắt có một cỗ khí thế được kéo lên. Lẽ nào linh lực cũng đột phá sao? Hai cỗ khí tức xuất hiện khiến cho Lục Vô Song cảm nhận được rõ ràng. Hai hàng lông mi chợt nhíu lại, nhanh chóng nghĩ tới một việc. Lục Thiên Du là linh vũ song tu. Lúc này nhất định là linh lực cũng đã đột phá. Năng lượng thiên địa vô hình lúc này nhanh chóng hội tụ trên ngọn núi. một cỗ năng lượng đậm đặc tiến vào trong đình viện. Mà theo sự tiến nhập của cỗ năng lượng này, không đến một phút sau bắt đầu tiêu tán. Năng lượng hội tụ trong bầu trời cũng tiêu tán trong không trung. Bên trong đình viện, Lục Thiêu Du nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt, tinh quang trong mắt bắn ra, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể giống như phù thiên cái địa bạo phát. Khí thế như vậy đã đặt chân tới cánh cửa của cường giả, thực lực vũ tướng trên toàn bộ đại lục cũng chỉ có thể được coi là cường giả. Trong khí thế bạo phát, không gian chung quanh chấn động, lập tức khí thế vừa rồi của Lục Tiêu Du thu liễm lại, bàn tay nắm chặt, một cỗ khí thức thuộc tính thổ tuôn ra, bao chung quanh nắm tay của hắn. Không gian chung quanh gợn sóng giống như là gấp khúc. Đây là thực lực vũ tướng sao? Khóe miệng của Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười hưng phấn, cảm giác được chân khí và linh lực trong cơ thể hiện tại. Hắn ta biết, rốt cuộc hắn cũng đặt chân tới vũ tướng và linh tướng. Lục Tiêu Du còn nhớ rõ lúc trước, khi hắn nhìn thấy một người có tu vi vũ tướng, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ao ước mà thôi. Thế nhưng hiện tại, chính hắn rốt cuộc cũng đã tới được bước này. Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lục Tiêu Du buông nắm tay ra, trong lòng thầm nghĩ tới Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Vì vạn niên xích đồng, hắn nhất định phải tiến vào top 3. Ánh mắt thù liễm lại, trong con người đèn kịt của Lục Tiêu Du bắn ra hàn ý. Vũ tướng cũng còn chưa đủ. Đây không phải là mục tiêu mà hắn truy cầu. Chỉ ít, cách mục tiêu mà hắn truy cầu còn kém rất xa. Lão thất phu, có một ngày ta sẽ cho người giống như con kiến trước mặt ta. Hàn ý chợt tăng lên, trong đầu Lục Tiêu Du hiện lên thân ảnh của lão giả tóc đen mang theo Độc Cô Cảnh Văn đi. Độc Cô Cảnh Văn luôn miệng gọi hắn là cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão này khi ở trên phủ Phong Vân Dương Tông thì đã coi thường và lăng nhục hắn. Vũ Vương thì làm sao? Sư phụ thánh thủ linh tồn của hắn chính là linh tồn cửu trọng đỉnh phong. Có một ngày, nhất định hắn cũng có thể đi tới một bước này. Ngày đó là ngày hắn dùng ánh mắt bao quát thiên địa. 30 năm Hà Đông, bây giờ 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu tiên nghèo nàn như vậy. Hít sâu một hơi, Lục Tiêu Du dẹp loạn tâm tình của mình. Hắn đã không phải là Lục Tiêu Du 3 năm về trước. Ai trong Lục Tiêu Du cũng đã có thể lăng nhục. Hắn của hiện tại đã có năng lực bảo vệ mình, có căn cơ của chính mình rồi đây. Về sau này, hắn cũng có thể đứng trên đôi chân của chính mình, chiếm được một chỗ nhỏ nhoi thuộc về bản thân hắn. Nhà đầu kia đột phá cũng không ít nha. Tâm thần tỏa ra, Lục Tiêu Du nhanh chóng cảm giác được có một người khác đang đứng ngoài đình viện. Lúc này đã là Vũ Phách Bát Trọng, ăn vào một quả thánh quả linh vũ, đột phá không ít. Mỉm cười, Lục Tiêu Du rời khỏi phòng. Bên ngoài đình viện, thân ảnh xinh đẹp kia đã xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiêu Du. Đột phá rồi sao? Nhìn Lục Thiêu Du, Lục Vô Song khẽ hỏi. Nàng mỉm cười, dáng vẻ tươi cười này chỉ có nam tử áo xanh trước mặt nàng mới có may mắn nhìn thấy. Đúng như vậy. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, Lục Thiêu Du nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Không có lúc nào đứng đắn cả. Hờn dỗi nói một tiếng, Lục Vô Song cũng nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng kia. Ta thấy rồi. Một tiếng vui cười truyền tới. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh xinh đẹp từ trên lưng yêu thú phi hành đáp xuống ngọn núi. Chính là Vân Hồng Lăng, chứ không phải ai khác. Lục Vô Song có chút e thẹn từ trong lòng Lục Tiêu Du đi ra, lại nói. Nhà đầu nhà muội sao cũng tới đây? Tu vi dường như tăng lên không ít đó nha. Lục Tiêu Du nhìn khí tức trên người Vân Hồng Lăng cũng rất là kinh ngạc. Lúc này mới trải qua một tháng. Vốn Vân Hồng Lăng chỉ có tu vi vũ tướng nhị trọng, mà hiện tại từ khí tức trên người của nàng có thể thấy được đã tới vũ tướng nhị trọng đỉnh phong, tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Cha muội bảo muội tới nói cho tiểu tặc ngày mai sẽ xuất phát đi thành Thiên Kiếm, bảo tiểu tặc phải chuẩn bị một chút. Vân Hồng Lăng nói với Lục Tiêu Du. Ta biết rồi. Lục Tiêu Du cũng nói, tính toán thời gian cũng không sai lệch lắm. Hai nàng ở trên ngọn núi của Lục Tiêu Du mấy canh giờ. Ở giữa hai người, lúc này Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng yên tâm. Hai nàng dường như không tồi, cũng không có ý tứ ghen tuông. Ngay cả nữ nhân điều hòa như Vân Hồng Lăng cũng có vẻ khác hẳn. Lục Tiêu Du có cảm giác giữa hai nàng dường như có sự ăn ý. Sau khi hai nàng rời đi, đã là lúc chạng vạng. Vầng thái dương lặn xuống, thay vào đó là vầng trăng tỏa ra ánh sáng lờ mờ trên sơn mạch Vân Dương. Lục Tiêu Du, bà nữ nhân bên cạnh người đều vô cùng xinh đẹp. Trong đình viện, cựu vị yêu hồ Bạch Linh biến ảo thành hình người, dùng đôi mắt mê hoặc kia nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười hăng hắc, nhìn chăm chú vào Bạch Linh mà nói, nàng còn đẹp hơn, trong thiên địa này, chỉ sợ cũng không có ai đẹp như nàng. Thật không? Bạch Linh thản nhiên cười, càng làm cho nàng thêm động lòng người hơn. Nghe Lục Tiêu Du nói như vậy, trong lòng của nàng cũng cực kỳ vui vẻ. Bạch Linh, ngày mai chúng ta có thể rời khỏi đây. Lục Tiêu Du nói, không biết khí tức của bản thể ngươi sau khi thủ liễm có bị cường giả khác cảm nhận được không? Tâm cảnh ta đã tới bát giai, ta thủ liễm khí tức trừ khi là vũ tôn và linh tôn, bằng không hẳn sẽ không nhận ra khí tức của ta đâu. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh sáng ngời trả lời, ta rốt cuộc có thể đi thăm thú mọi nơi rồi. Vậy thì tốt, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất nàng, đến lúc đó khôi phục bản thể hình người đi theo bên người ta. Lục Tiêu Du lại nói, không sao, dù sao đi nữa ta cũng muốn đi theo bên cạnh người 5 năm. Còn nữa, còn có Tiểu Long đi với ta nữa mà. Bạch Linh mỉm cười, Tiểu Long lúc này đã nhanh chóng đi tới bên người Bạch Linh. Trong phòng, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, ngày mai xuất phát, đại hội Tam Tông tứ môn này, hắn nhất định phải thu được vạn niên xích đồng. Sau khi thu được nó là có thể rời khỏi Vân Dương Tông. Ồ, ngay khi Lục Tiêu Du muốn thu thập một chút yêu đan trong túi trữ vật thì đột nhiên trở nên kinh ngạc. Trong túi trữ vật, khi trước vốn có hơn 10 khỏa yêu đan chiếm được trong vật địa, Lục Tiêu Du còn chưa kịp dùng đến đều ném vào trong túi trữ vật. Hắn muốn dùng đám yêu đan này đột phá tới vũ tướng. Thế nhưng hiện tại, hắn đã đột phá tới vũ tướng rồi mà. Những yêu đan trong mật địa này phần lớn đều là tứ giai, hiệu quả dùng hiện tại cũng không quá lớn. Mà thứ khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc nhất là lúc thu thập túi không gian, hắn lại nhìn thấy tiểu đao màu vàng thấy trong di chỉ ở mật địa kia. Tiểu đao này vốn chỉ như ngón tay cái, cả vật thể ám. Thế nhưng lúc này cũng không biết vì sao lại tràn ngập vẻ đỏ sậm. Màu sắc này có chút giống màu máu tươi, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Tiêu Du cầm lấy tiểu đao đặt vào trong tay mình. Trên tiểu đao lúc này không ngờ là mơ hồ tỏa ra năng lượng. Khẽ nhướng mày, Lục Tiêu Du cảm giác được tiểu đao này dường như không tầm thường, lập tức dùng tâm thần quét ra. Ngay trong nháy mắt, tâm thần quét qua, trên tiểu đao màu vàng này, màu đỏ sậm trên thân đao khẽ lưu chuyển, rồi đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang nhanh như thiểm điện bắn vào mi tâm của Lục Tiêu Du. Không ổn rồi. Lục Tiêu Du thầm nghĩ một tiếng không tốt, thế nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Tiểu đao này hóa thành một đạo hồng quang giống như là phá vỡ mi tâm Lục Tiêu Du, tiến vào trong đầu hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến. Lúc này, hắn ta có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu hắn có cái tiểu đao màu vàng kia, lúc này lại ngưng tụ thành hình, trực tiếp nhắm vào hồn đan trong người hắn mà bắn tới. Hồn đan chính là thứ trọng yếu nhất của hắn, nếu như bị bất cứ một tổn hại nào đều có thể tạo thành thương tổn trí mạng với hắn. Ngăn cản nó lại. Trong lòng Lục Tiêu Du kinh hãi, thầm hít sâu một hơi, thủ ấn được kết, linh lực bàng bạc trong đầu đột nhiên cuồng cuộn, linh lực trong người hóa thành một vòng xoáy lớn, trong nháy mắt ngăn cản trước tiểu đao màu vàng kia. Mà đúng lúc này, điều khiến cho Lục Tiêu Du không ngờ tới chính là trên tiểu đao màu vàng này đột nhiên phát ra một mảnh đao mang to lớn. Đao mang lớn lên, lao lên cao rồi âm âm hạ xuống. Trong ánh mắt đem linh lực hóa thành vòng xoáy của Lục Tiêu Du chém thành hai nửa. Trong miệng của Lục Tiêu Du phun ra một ngụm máu tươi, linh lực bị tổn thương nặng, trong đầu truyền tới cảm giác đau đớn. Chết tiệt! Lúc này, Lục Tiêu Du căn bản không có thời gian để ý tới thường thế của bản thân. Thủ ấn lần thứ hai tiếp tục biến hóa, hồn đan trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Trên hồn đan, linh hồn lực bao ra. Linh hồn ngưng vật. Lục Tiêu Du khẽ quát lên một tiếng, linh hồn lực trong đầu đột nhiên ngưng tụ thành một đầu cự hổ bạch sắc. Một cỗ uy áp vô hình nhanh chóng quét tán ra. Cự hổ bạch sắc trong nháy mắt đánh về phía đao mang màu vàng kia. Trên lợi trảo, lúc này không gian dường như bị xé rách, tạo ra một mảnh quang mang chói mắt. Linh hồn ngừng vật, Lục Tiêu Du vốn có lúc còn ở linh phách không thể làm được. Thế nhưng sau khi linh hồn lực

điều duy nhất không giống ban đầu chính là thanh tiểu đao màu vàng này đang ở trên hồn đan. Lúc này trong đầu Lục Thiếu Du vô cùng hỗn loạn, hắn loáng thoáng cảm giác được trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh kinh khủng. Trong một núi non vô biên, một bóng lưng hùng vĩ, tay cầm đại đao màu vàng, dưới chân là thi cốt chất như núi. Những thi cốt này dường như có người còn có yêu thú lớn. Một màn này khiến cho Phong Vân biến sắc, có thể nó là quỷ khóc thần sầu, máu tanh đầy rẫy, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Khí tức này khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác bản thân mình chỉ là tồn tại bé nhỏ như con kiến. Màn máu tanh trước mặt này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn gấp mấy lần. Khí tức ấy thật là mạnh. Lục Tiêu Du hô to một tiếng, dưới khí tức cực mạnh này, trái tim của hắn như bị nghiền nát, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Lão đại, huynh tỉnh lại rồi sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên bên tai Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du mở mắt ra, nhìn nhìn, thì thấy bên người mình lúc này có cửu vị yêu hồ Bạch Linh và Tiểu Long đang ngồi bên cạnh. Ta làm sao vậy? Ta không chết sao? Phản ứng đầu tiên của Lục Tiêu Du khi tỉnh dậy là bản thân hắn không chết. Rõ ràng hồn đan trong đầu của hắn đã bị nghiền nát, sao lại không chết được? Tâm thần của hắn tỏa ra, trong nháy mắt, Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng hồn đan hắn đã bị nghiền nát, lúc này lại hoàn hảo vô khuyết ở trong đầu. Linh hồn của hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lúc này cũng được khôi phục, mà ở bên cạnh hồn đan cũng có thêm thanh tiểu đao màu vàng ở đó, vô cùng quỷ dị. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du vô cùng nghi hoặc, lại nghĩ tới tiểu đao màu vàng kia, còn có một màn hắn nhìn thấy trong mơ. Thanh tiểu đao màu vàng trong tay, bóng lưng to lớn kia cũng là tiểu đao bên cạnh hồn đan trong đầu hắn. Thể tích tuy không vàng tương đồng, thế nhưng dáng vẻ lại vô cùng giống. Nhất định không phải là phàm vật. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, hắn không chết khẳng định là có liên quan tới tiểu đao màu vàng ấy. Mặc kệ như thế nào, hắn không chết cũng coi như kiếm về được cái mạng. Tâm thần điều động, Lục Tiêu Du thử xem có thể điều động thanh tiểu đao màu vàng kia hay không. Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra căn bản không thể lay động tới tiểu đao màu vàng kia một chút nào cả. Tiểu đao màu vàng này đang liên tục xoay tròn tới hồn đan. Lão đại, sao huynh lại cả kinh như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không có gì. Lục Tiêu Du hồi phục tinh thần lại, nhìn vết máu quanh người mình cũng kinh hãi không ngớt. Vừa nãy thiếu chút nữa là đi đời nhà ma. Không có việc gì là tốt rồi. Ta có cảm giác trong cơ thể của ngươi có một cỗ lực lượng quỷ dị, ngay cả ta cũng không có cách nào tiến vào. Xem ra bí mật trên người của ngươi quả thực không đơn giản. Bạch Linh nói, hẳn là không có việc gì. Lục Tiêu Du cảm giác cơ thể hắn hiện tại tất cả đều bình thường, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới sắc trời đã sáng, chuyện này trôi qua quá nhanh. Người nhìn thử xem, ta hiện tại có ai có thể nhận ra không? Thân thể của Bạch Linh lập tức hóa thành một con chuột, toàn thân trắng nõn. Nếu không nhìn kỹ, có khi sẽ tưởng đây là một con chuột nhỏ thật, mà trên người này không có bất kỳ khí tức nào tiết ra ngoài, chỉ có một mùi hương nhàn nhạt được tỏa ra. Không nhận ra được. Lục Tiêu Du rất là kinh ngạc, khí tức của Bạch Linh không ngờ lại có thể thu liễm sâu tới như vậy. Một tia khí tức cũng không tiết ra ngoài. Nếu như hắn nhìn thấy lần đầu, cũng tuyệt đối không nhìn ra đây là cửu vị yêu hộ đại danh lừng lẫy. Chỉ cần không phải gặp mặt cường giả Linh Tôn hoặc Vũ Tôn là không ai có thể nhìn ra ta được. Bạch Linh lên tiếng nói. Hôm nay dường như là ngày xuất phát. Lục Tiêu Du cũng nói. Trong sơn mạch Vân Dương, trên ngọn núi Chủ Phong, sáng sớm hôm nay đã có không ít người tụ tập trên sân. Mà người có thể đứng ở trên sân này, ngoại trừ hộ pháp ra, cũng chỉ có các đệ tử thân truyền và trưởng lão mà thôi. Thiếu Du, hôm nay sư phụ sẽ đi theo cổ vũ cho con nhất định phải tiến vào top 3, giúp Vân Dương Tông ta kiếm lại chút mặt mũi. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng Vũ Ngọc Tiền lại nói, lúc này Lục Tiêu Du cũng đang ngồi ở trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, đang cùng với Vũ Ngọc Tiền đi tới Chủ Phòng Vân Dương Tông. Sư phụ, đệ tử sẽ tận lực mà. Lục Thiêu Du lên tiếng, mà trên vai Lục Thiêu Du lúc này, bên trái có Tiểu Long đang xoay quanh, bên phải thì có Bạch Linh cửu vị yêu hồ đang thu nhỏ lại thân thể. Dáng vẻ như vậy, đương nhiên Vũ Ngọc Tiền sẽ không nhìn ra thân phận của cửu vị yêu hồ Bạch Linh. Mà Thiên Sĩ Tuyết Sư vào huyết tích dịch, Lục Thiêu Du chỉ có thể thu vào không gian thú nàng. Trên ngọn núi cao nhất, Lam Ngọc Lang Ưng xoay quanh bầu trời. Hai người Lục Tiêu Du và Vũ Ngọc Tiền đã đáp xuống sân rộng. Tham kiến Vũ trưởng lão. Chúng hộ pháp hành lễ. Vũ Ngọc Tiên kẽ gật đầu, tiêu ý trên mặt đạt rào. Gần đây, đệ tử của hắn chính là danh nhân trong Vân Dương Tông. Người làm sư phụ như hắn vô hình trung, mặt mũi cũng tăng lớn hơn. Hiện tại trong toàn bộ Vân Dương Tông, không ai dám đảm bảo hắn làm hư đồ đệ nữa. Lục Thiêu Du, lúc này để xem trong chúng ta ai được thành tích cao nhất. Một thân ảnh cao ngất xuất hiện bên người Lục Thiêu Du, y phục trắng toát, khí độ bất phàm, chính là Khuất Đạo Tuyệt. Tốt lắm, chúng ta lại so tài một lần. Lục Thiêu Du mỉm cười, sau khi đột phá vũ tướng, Lục Thiêu Du cũng không còn sợ Khuất Đạo Tuyệt nữa. Lục Thiêu Du lần này phải biểu hiện thật tốt, Vân Dương Tông phải dựa vào 5 người các ngươi rồi. Một đạo thanh âm truyền tới, đó chính là sư phụ của Khuất Đạo Tuyệt, tu vi đã đạt tới trình tự Vũ Vương, Dương trưởng lão. Lục Thiêu Du, ta xem trọng ngươi, ngươi phải cố gắng lên. Một đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện bên người Lục Thiêu Du, chính là Tạ trưởng lão, sư phụ của Lục Vô Song. Đệ tử ra mắt Tạ trưởng lão, Dương trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ cố gắng ạ. Lục Thiêu Du nói, trong tầm mắt của hắn lúc này vô cùng ngoài ý muốn khi nhìn thấy Lục Vô Song. Vũ trưởng lão, đệ tử của ngươi gần đây càng ngày càng mạnh, ngươi dạy dỗ đệ tử quả thật mát tay đấy. Nhìn thấy Vũ trưởng lão, mấy trưởng lão khác mỉm cười đi tới. Đầu có, đều do Thiêu Du nhà ta tự mình nỗ lực. Vũ Ngọc Tiền hiếm khi khiêm tốn nở nụ cười, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Xương một tiếng, một đầu yêu thú cực lớn xoay quanh mà tới, lập tức ba đạo thân ảnh đáp xuống. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn lại, trong nháy mắt bắn ra hàn ý. Người tới không phải là ai khác, mà chính là Triệu Vô Cực của Triệu gia, còn có Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên. Lục Thiêu Du cũng biết, Triệu Kình Hải này cũng là một trong 5 đệ tử tham gia Đại hội Tam Tổng thứ 1. Nhìn Lục Thiêu Du sắc mặt ba người Triệu gia lúc này có chút bất định. Một tiếng rống lớn truyền đến. Lúc này, một đầu yêu thú lớn xuất hiện. Thân thể của nó chừng 100 thước, khiến cho người ta kinh ngạc. Quanh thân được bao phủ bởi một lớp lông màu vàng, tỏa ra quang mang chói mắt, giống như hoàng kim. Khí tức của đầu yêu thú này vô cùng cường hãn. Dưới cánh, không gian trực tiếp tạo ra kình phong cường hãn, hình thể như chim ưng, có lợi trảo, mỏ nhọn sắc bén, cặp mắt giống như đào màng, kim xí siêu ưng. Nhìn tới đầu siêu ưng này, bây giờ khổng lồ như vậy bay trên bầu trời, trong lòng Lục Thiêu Du vô cùng khiếp sợ. Kim xí yêu ưng không giống như những yêu thú phi hành bình thường khác, ngoài trình độ huyết mạch không giới nghịch lân yêu bằng ra, mà điều khiến cho Lục Thiêu Du khiếp sợ chính là đẳng cấp của kim xí yêu ưng này so với nghịch lân yêu bằng còn mạnh hơn không ít, tuyệt đối đã đạt tới lục giai. Yêu thú tọa kỵ đạt tới lục giai, đây là điều khó mà có được, chỉ đạt tọa kỵ mà có thực lực vũ xuất. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về phía sau lưng kim xí yêu ưng. Lúc này còn có 2 đầu yêu thú phi hành tứ giai khác, khí tức cũng không kém. Trên lưng 2 đầu yêu thú phi hành tứ giai này có hơn 10 đệ tử đạt tới vũ phách của Vân Dương Tông. Xin tham kiến tông chủ. Đạo thân ảnh trên lưng kim xí yêu ưng nhảy xuống. Chúng trưởng lão, hộ pháp, đệ tử nhanh chóng hành lễ. Người tới chính là Vân Khiếu Thiên và Vân Hồng Lăng. Cuối cùng chính là Hàn Phong và Đồng Phản. Chư vị trưởng lão, hộ pháp, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Đại hội Tam Tông tứ môn lần này, chúng ta không thể có một chút sai lầm nào cả. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên quét qua đám người. Tông chủ sư đệ, lần này Vân Dương Tông ta không phải là không có cơ hội, nhất định có thể tiến vào top 3. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão cười hăng hắc, đối với đồ đệ bảo bối của mình, hắn vô cùng tự tin. Sư huynh, chỉ mong như lời huynh nói. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt dường như vô ý rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Chỉ có Lục Thiếu Du biết, tông chủ Vân Khiếu Thiên đang nhắc nhở hắn về điều kiện của 2 người. Thôi được rồi, những trưởng lão và hộ pháp tham dự đại hội Tam Tông tứ môn nhanh chóng xuất phát thôi. Chúng ta phải đi tới thành Thiền Kiếm. Những trưởng lão và hộ pháp còn lại gần đây phải chú ý công việc trong tông nhiều hơn một chút. Vân Kiêu Thiền nói xong, thân ảnh kẽ nhảy lên, chân khí quanh người run run, không gian dường như gấp khúc, trong nháy mắt đáp xuống sau lưng của kim sĩ yêu ưng trên bầu trời. Mấy đạo thân ảnh khác lập tức nhảy lên cao, trong bầu trời xuất hiện vô số yêu thú phi hành. Từng đạo thân ảnh đáp xuống lưng yêu thú phi hành của mình. Lục Tiêu Du đưa mắt quét qua thì thấy Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão lúc này đều ngồi trên lưng yêu thú phi hành của mình. Đó đều là yêu thú đạt tới ngũ giai, huyết mạch cũng không kém đầu Lam Ngọc yêu ưng của sư phụ Vũ Ngọc Tiện. Mà mấy người hộ pháp và 4 người Triệu Kình Thiên

Vân tông chủ nói đùa rồi, mấy đệ tử phía sau tông chủ cũng không kém đâu. Thế hệ trẻ của Vân Dương Tông cũng toàn là nhân tài. Ánh mắt của vị Cổ Phong trưởng lão kia đã sớm đảo qua đám người Khuất Đào Tuyệt, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Lục Thiêu Du. Ánh mắt cũng rơi vào người Vân Hồng Lăng rồi nói, chẳng lẽ tiểu nha đầu này là Hồng Lăng sao? Bản loại thuộc tính hẳn là không còn ai khác. Hồng Lăng mau ra mắt Cổ Phong trưởng lão, khi còn bé, Cổ Phong trưởng lão từng bế con đấy. Vân Kiêu Tiền mỉm cười, quay đầu lại nói với Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng lướt mắt nhìn Lục Tiêu Du, rồi giống như con chim nhỏ tiến tới bên cạnh Vân Kiêu Thiên, rồi thi lễ với Cổ Phong trưởng lão. Đệ tử xin tham kiến Cổ Phong trưởng lão. Không cần đà lễ, không nghĩ tới, chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Vũ giả ba hệ, vũ tướng nhị trọng. Ta nhớ kỹ, con còn chưa tới 20 tuổi. Thiên phú như vậy, quả trong ngàn vạn người mới có một người đấy. Cổ Phong trưởng lão kinh ngạc nói ra một câu. Cổ Phong trưởng lão đã quá khen rồi. Trong Thiên Kiếm Môn, người có thiên phú như vậy cũng không phải là ít đâu. Vân Kiêu Thiên lại nói. Cổ Phong trưởng lão không hề trả lời, mà chỉ khẽ cười, nói tiếp. Vân tông chủ, đây là nơi trung tâm của Thiên Kiếm Môn ta. Mới đến thành nghỉ ngơi, chúng ta đã sớm có sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị rồi. Mời Cổ Phong trưởng lão dẫn đường. Vân Kiêu Thiên nói. Xin mời. Vị Cổ Phong trưởng lão lập tức đưa tay ra làm chủ thế, rồi mà lập tức mang theo đám người Vân Dương Tông đi về phía trước. Lục Tiêu Du chậm rãi đi theo mọi người, đi qua sân rộng này, rồi qua thanh trường kiếm bằng đá, rốt cuộc một cửa thành cao 10 thước xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Ánh mắt khẽ đảo qua, trước cửa thành này có tới 100 người mặc khôi giáp, sau lưng đeo trường kiếm đang đứng ở đó. Ánh mắt của những người này nhìn về phía trước, quanh thân tỏa ra khí tức cường hãn, tu vi đều đạt tới vũ sư bát trọng, mà lúc này lại phải đi giữ cổng thành. Đi vào cửa thành, Lục Tiêu Du mới phát hiện ra đây là trong thành có thành, bên ngoài là thành lớn vô biên, mà bên trong thì yên tĩnh hơn nhiều. Trên phương diện kiến trúc thì bên trong đều là đình viện tráng lệ cổ xưa. Liếc mắt nhìn qua cũng không biết có bao nhiêu đình viện như vậy. Hắn ta vừa kinh ngạc về sự bề thế của thành Thiên Kiếm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.